Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 927. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm nửa cười hỏi: "Sao? Muốn biết?" Nhìn mắt không đàng hoàng của anh, Hạ Băng Khuynh biết nếu mình thể hiện hứng thú không chừng sẽ bị anh nắm điểm yếu. Hung hăng trêu chọc, cô lắc đầu biểu thị mình không hứng thú. Mộ Nguyệt Sâm đến gần, cẩn thận nhìn biểu cảm của cô. Thật không hứng thú, tôi không hứng thú, anh nếu không gì nói có thể nhanh lái xe. Bác trai bọn họ đi 2 phút rồi. Hạ Băng Khuynh hối thúc khiến mắt Mộ Nguyệt Sâm nhuốm ý cười. Lúc cười mắt như đầy sao, rất dễ coi, chỉ cần em nói thật anh lập tức lái xe. Chịu không, dụ dỗ của anh khiến Hạ Băng Khuynh nhịn không được liếm môi. Phối hợp híp mắt giống như bộ dạng dễ thương trước đây. Em nói anh có thể đừng ấu trĩ vậy không? Nếu anh không lái nữa đợi lát không coi được pháo hoa. Mộ Nguyệt Sâm không quan tâm dù sao chỉ là pháo hoa. Nếu em muốn anh tổ chức cho em một cái. Nhưng nếu em không nói thật lòng mình, em thật sự sẽ không coi được pháo hoa rồi. Lời của anh có sự uy hiếp nhàn nhạt, khiến Hạ Băng Khuynh quả thật cạn lời. Cô là ngu cỡ nào mới chủ động lên con thuyền tiện này? Xe thiện, được, tôi thật phục anh rồi. Thực ra tôi rất tò mò anh với ông ta lúc nãy nói gì. Được chưa, ngữ khí cô thỏa hiệp khiến Mộ Nguyệt Sâm nhếch mày. Đổi ngữ khí khác, cô nhịn xúc động trong lòng. Nói lại lần nữa, em nói, em thật rất muốn biết nam nhân vừa nãy là ai. Cùng với hai người rốt cuộc nói chuyện gì. Được không, lần này, cô nhiều sự chân thành hơn. Người bộ dạng nam nhân đó khá sợ Mộ Nguyệt Sâm, nhưng nghĩ cũng đúng, có bao nhiêu người không sợ Mộ Nguyệt Sâm, anh suốt ngày mặt âm trầm, không sợ mới lạ, ngữ khí này khiến Mộ Nguyệt Sâm hài lòng, thế là anh thanh lại cổ họng chuẩn bị nói. Thực ra anh là, đinh, Mộ Nguyệt Sâm vừa nói mấy chữ liền nghe tiếng tin nhắn. Anh lấy điện thoại lên, mở tin nhắn, là số lạ, nhưng nội dung không hề lạ. Đợi đọc xong tin nhắn, cả người anh như cây liễu được gió xuân an ủi, tràn trề hy vọng và nhiệt tình. Hạ Băng Khuynh đưa cổ ra, tò mò nội dung tin nhắn, cậu cô vừa vươn dài ra, chuẩn bị lén nhìn thì nghe Mộ Nguyệt Sâm nhịn không được nói. Từ lúc nào hình thành thói nhìn trộm tin nhắn người khác, lời anh lập tức khiến cổ Hạ Băng Khuynh rút về, thuận tiện, thu tay ngại ngùng sờ sờ. Tôi chỉ tò mò tin nhắn ghi gì. Anh nhìn anh đột nhiên hồi xuân khiến tôi không thể không tò mò. Giải thích của cô khiến Mộ Nguyệt Sâm cười lớn. Cái gì hồi xuân, anh chưa từng nghĩ. Từ miệng Hạ Băng Khuynh lại đột nhiên nói rõ từ này. Anh cười gì, em nói sao là vậy? Sau khi xem tin nhắn như thực vật cảm nhận được mùa xuân vậy. Vui đến khua tay múa chân. Tuy anh cảm thấy khá mắc cười. Nhưng anh không thể không đồng ý, vì anh bây giờ quả thật như hồi xuân. Cảm giác tràn đầy hy vọng với mọi chuyện, cách chương.